Vì cái gì các nam chủ truy ta? Chương 25, phiên ngoại. gocchuyenaudio.com. Phiên ngoại, phu nhân, hôm nay có chuyện gì vui à? Sao bà lại ngồi cười thế kia? Ban đêm có sương, vào nhà cho ấm nào. Chàng lão gia sau một ngày bận bịu về nhà thì thấy vợ mình ngồi cạnh gốc cây nêu mà cười tủm tỉm. Ừ, hôm nay tiểu La đến, mấy năm rồi không gặp, nó lớn lên nhiều lắm, cao hơn, đẹp trai hơn, cũng cười nhiều hơn nữa. Xem ra mấy năm nay nó sống cũng không tệ. Nhìn thấy chồng mình tiến đến, bà liền kéo ông ấy cùng ngồi xuống. Cây nêu bà trồng hơn 10 năm nay rốt cuộc cũng có tác dụng rồi nha. Con trai bà vậy mà lại nói sẽ đến thăm bà đó. Cười, chàng lão gia nghi hoặc nhìn vợ mình, không phải ông không tin nhưng số lần ông gặp con trai nhiều hơn vợ mình rất nhiều. Tiểu tứ nhà ông mà cũng biết cười sao, ừ, hôm nay nó còn mặc áo màu xanh nữa, nó dẫn theo bạn đến còn ăn cả đồ ngọt, thiếp nhớ nó vốn không thích đồ ngọt nên lúc đầu còn sợ nó không vui, nào ngờ nó ăn những hai miếng còn khen ngon nữa. Chàng phu nhân tự hào nói, lần sau bà sẽ làm thật nhiều đồ ngọt lại mua thêm cho tiểu La chút quần áo nữa. Nó lúc trước 10 bộ như một đen thui một màu, nhìn đâu cũng giống nhau. Con nít thì nên sáng sủa thế này chứ. Phu nhân, bà chắc là bà gặp tiểu La chứ không phải người nào trông giống nó chứ. Nghe lời miêu tả của vợ, ông nhịn không nổi nghi ngờ. Thằng con trai mặt lạnh như tiền, đến anh cả nó, à không đến ra ra nó còn phải ba phần dè chừng cũng biết chiều lòng người. Ông nhớ rõ cái hồi nó mới gần 10 tuổi xuống núi dự tiệc thành niên của anh cả nó, không biết ai vô tình đặt toàn đồ ngọt trước mặt khiến nó chạy áp suất thấp hết bán kính 3 dặm, mãi đến khi công nhân đến nhận lỗi nó mới tạm tha cho. Ông nội nó vốn muốn nói mấy câu xoa dịu nhưng bị nó chừng một cái liền im thin thít. Ông dám nói là tôi nhận nhầm người, nó là do tôi mang nặng đẻ đau chín tháng 10 ngày có mà ông mới nhận sai ấy. Ấy ấy ấy, phu nhân, bình tĩnh, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Còn không phải do nó khác quá sao? Nhìn thấy vợ cởi giày chuẩn bị đập mình, ông nhanh chóng ôm đầu bỏ chạy. Sợ vợ thì sao chứ, đội vợ lên đầu trường sinh bất lão. Nha, ba, phiên ngoại, hát xì tập thể. Văn Chiêu, tiên sư lũ nam chính các người, không có ai là tốt hết. Xui muốn chết mới gặp phải các ngươi. No 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, đồng loạt gáy nóng, mũi ngứa, ACSOO. ACSOO. ACSOO, sư nó chứ, đứa nào dụ ông, giải thích một chút về cây nêu trong sân nhà trang phu nhân. Cây nêu ngày Tết của Việt Nam thì chắc không ai xa lại nên tôi không nói thêm làm gì. Ai cần thì cứ di di tự phổ cập, còn cây nêu trong chuyện thì hoàn toàn là do tôi nghĩ ra thôi. Đặc điểm của cây nêu là rất cao, rất bắt mắt nên tôi liên tưởng đến giống như ngọn hải đăng vậy đó. Thuyền dựa vào hải đăng để về bến, cũng giống như cổ La có thể nhìn thấy cây nêu mà tìm được đường về nhà. Vì hình tượng cây nêu giống hải đăng nên Văn Chiêu nghĩ rằng nó là cho nhị ca người lúc nào cũng ở ngoài biển, nhưng thật ra cây nêu là dùng cho cổ La cơ. Nếu có ai biết một tí tiếng Trung chắc biết số 4 với màu tím cùng với chữ con trai đọc giống nhau. Cây nêu được sơn là màu tím, nhưng nếu bạn nào tò mò gì, Tyrian Purple, tuy rằng mà nói thì thông tin này không chính xác vì bối cảnh là ở châu Âu chứ không phải châu Á, nhưng nhớ đến bài thơ Murasaki. Tên tôi gọi, link bài thơ. gocchuyenaudio.com, thì tôi nghĩ thông tin này cũng khá chính xác nên tôi chọn màu đỏ tía như màu gốc nhuộm hồi đó. Tuy rằng thời xưa cũng có cỏ mực lá cẩm, v.v. nhưng tôi thích cái này nên cứ chọn nó đi ha. Công bằng mà nói, thời xưa nhuộm đều là dựa vào hoa hoa cỏ cỏ, màu sắc da cũng có vài phần giới hạn. Nói gì là sơn cả cây tre đứng hóng mưa hóng gió cả ngày, bạc màu là việc dễ hiểu mà. Tuy rằng cho cổ La làm con thừa tự, bà ấy không hối tiếc gì, nhưng con mình quay năm suốt tháng không về nhà, cha mẹ có buồn thì cũng dễ hiểu mà đúng không? Tên các nam chính, vị nhiều bạn hỏi nam chính có nên hay không nên tôi bật mí trước luận vậy. Dù gì thì trừ vàng kim, các nam chính khác cũng sắp hoặc đã lóe qua sàn rồi mà. Nò một hoàng đế thường gọi vàng khè, nguyên bảo chiêu tài A vượng ách. Hoàng bào, tên thật là Triệu Diên Khánh. Tôi không quá ưng cái tên này nên định đổi nhưng để từ từ xem. Có tính cách rồi đổ tiện hơn, người này còn lâu mới lên sàn. Nò hai, thần y thường gọi, xanh lè, Liễu tiên sinh. Khăn xanh cuốn tóc, tên thật là Vân Giật, luôn luôn bị A Chiêu khuyến mãi họ Liễu, đây chính là nón xanh tiên sinh nếu ai còn nhớ từ chép đầu. Đang on, nò ba tướng quân, Hồng Đại Nhân, Quất tiên sinh, đỏ chót. Áo choàng đỏ, tên thật là Quất Trì Dương. Sắp sửa, nò bốn, thương nhân, tím dịm, biệt danh khác chưa biết. Áo ngoài màu tím, tên thật là Đông Phương Tường. Từ từ, nò năm, phó giáo chủ, đen thui lùi, hắc huynh. Một thân đen tuyền, tên thật là Cơ Hữu Trạch, còn khuya, nò sáu, nhiếp chính vương, trắng hiếu, bạch liên bông, bạch huynh. Bạch tảng, tên thật là Hạ Cần Minh, người này tôi giới thiệu hai lần rồi, không mới. Sắp lộ đuôi rồi, do tạm thời ẻm vẫn chưa có tình ý với ai, chờ đến lúc thân hơn sẽ đổi sang tên thật, không thì gọi yêu cũng vui mà. Nghe giống sáu anh em siêu nhân vậy đó, spoil tím dịp chưa có cơ hội lên sàn, đen thùi cũng không có cơ hội lên sàn, nhưng đỏ chót thì sắp có rồi nha. Lần này là thất dịch cùng A Chiêu gói hành lý bỏ chạy. Thân phận trắng hiếu cũng sắp lộ rồi, cách chương.